Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 766, được nàng người liền được rồi. Thấy Tô Thanh Ngôn có thời gian, Trương Dương liền trực tiếp dẫn nàng đi phòng làm việc. Ngược lại nàng một người trở lại cũng là tẻ nhạt. Đi phòng làm việc khả năng còn có thể ung dung một điểm. Người điện ảnh thật sự mới thời gian một tháng liền đập xong a? Tô Thanh Ngôn rất tò mò hỏi. Thật sự a? Trương Dương gật gù. Vô liêm sỉ nói. Nếu như không phải radio thẻ ta thời gian dài như vậy, hiện tại cũng đã chiếu phim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Nàng phát hiện Trương Dương ra mặt thật sự càng ngày càng dày. Như thế trong thời gian ngắn đánh ra đến điện ảnh. Những kia ban giám khảo đem đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cho ngươi sao? Có bắt hay không thưởng lại không phải xem quay chụp thời gian, là xem chất lượng. Trương Dương như liếc si như thế nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương ha ha vui vẻ. Hỏi, người gần nhất đang bận cái gì a? Bận bịu tiết mục a? Tô Thanh Ngôn trả lời. TV đài tiết mục, Kỳ Tích Thị Tần tiết mục. Hai bên chạy tới chạy lui chứ. Trương Dương quay đầu liếc nàng một chút, mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không ra cái gì đến. Tô Thanh Ngôn nơi nào sẽ không biết hắn muốn cái gì, cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ta tiết mục bây giờ đã giảm bớt đến hai đương, TV đài một đương, Kỳ Tích Thị Tần một đương. Vì lẽ đó hiện tại cũng không tính khổ cực. Không thấy ngày hôm nay thời gian làm việc ta đều là nghỉ ngơi sao? Liền hai đương tiết mục sao? Trương Dương có chút bất ngờ. Đúng vậy, Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, cùng ngươi cái sự tình. Bởi vì ngươi không ở. Hơn nữa, khán giả có thể có chút thị giác mệt nhọc. Ngươi bình thường hay không bình thường? Click suất càng ngày càng thấp. Vì lẽ đó năm nay ta theo Tả Tổng đề nghị năm nay không làm tiếp này đương tiết mục. Tả Tổng hỏi một chút ngươi ý kiến. Hỏi ta làm gì nhỉ? Này mắc mớ gì đến ta a? Trương Dương lườm một cái. Tiết mục này mặc dù là hắn cung cấp, nhưng hắn đã sớm mặc kệ a. Tô Thanh Ngôn cũng là tức giận lườm hắn một cái. Giải thích, Tả Tổng ý tứ là hỏi thăm ngươi có hứng thú hay không trở về làm tiếp này đương tiết mục. Người nếu như đồng ý trở về, click suất nhất định sẽ lại nổi lên đến. Không có, Trương Dương từ chối đến được kêu là một. Không chút nghĩ ngợi, ta rất bận, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn xác thực rất bận. Lấy hắn bây giờ bận rộn trình độ, muốn cho hắn tình cờ chủ trì một hai kỳ còn có thể. Muốn cho hắn mỗi kỳ đều ở, vẫn đúng là không quá hiện thực. Hắn công việc bây giờ trọng tâm cũng đã không ở TV lĩnh vực. Ngoặc kép, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Tuần sau liền muốn bắt đầu lục đệ nhị quý. Ngươi trở lại làm cái khách quý thôi. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn nàng. Hỏi. Ngươi là chê ta lần trước bị khanh đến còn chưa đủ thảm sao? Ngoặc kép, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Trên một mùa nàng thu lại thời điểm hắn chính là tiện đường muốn đi xem nàng. Kết quả là bị không hiểu ra sao bắt cóc lên sân khấu. Sau đó trả lời vài cái nhường hắn đều cảm thấy kinh tâm động phách vấn đề. Nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng coi như, trừ những vấn đề này. Hắn còn uống mấy chén BT cây nước trái cây. Loại này vốn là hắn làm ra đến khanh tôn phiêu lượng bọn họ đồ uống. Kết quả chính hắn uống đến nhiều nhất. Đây thực sự là chuyện cũ đều nghĩ lại mà kinh a. Có thêm đều là lệ. Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười. Nói, khán giả đối với ngươi đều là nhớ mãi không quên. Hô hào ngươi trở lên tiết mục làm khách quý tiếng hô vẫn sẽ không có từng đứt đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết, nhớ mãi không quên, còn tiếng hô không từng đứt đoạn, này không phải phí lời sao? Có thể nhìn thấy hắn có ứng phó không được cục diện, có thể nhìn thấy hắn uống loại kia đòi mạng BT cây nước trái cây. bọn họ tiếng hô có thể đoạn thì có quỷ. Không đi, kiên quyết không đi. Trương Dương từ chối e rằng so với làm giòn. Loại này tự tìm khổ ăn sự tình làm một lần liền được rồi. Làm tiếp liền thật sự có lỗi với chính mình. Tô Thanh Ngôn còn muốn lại chút gì? Trương Dương trực tiếp đánh gãy. Nói, người nếu như đến lượt ta đến chủ trì, người đến làm khách quý ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Đừng một kỳ, hai kỳ ta đều sẽ đi. Vậy coi như, Tô Thanh Ngôn cũng là không chút nghĩ ngợi từ bỏ cái ý niệm này. Nhường hắn đến chủ trì, làm cho nàng đến làm khách quý. Hình ảnh như vậy, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho nàng có chút không rét mà run. Nàng tình nguyện không làm này đương tiết mục cũng sẽ không để cho Trương Dương hỏi nàng mười mấy. Cái nhất định phải lời nói thật lòng vấn đề. Cái kia quá khủng bố. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười ha ha. Sau đó rất không tử tế nói ra một kiến nghị. Kỳ thực ngươi có thể xin mời Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ đi làm khách quý. Khán giả khẳng định cũng sẽ phi thường hoan nghênh. Ngươi cho rằng ta không xin mời sao? Tô Thanh Ngôn tức giận nhìn hắn. Trên một mùa ta xin mời. Bọn họ không đến a? Làm sao cũng không tới. Phốc, Trương Dương trực tiếp cười phun. Liền ở tại bọn hắn hai có cười đi tới phòng làm việc thời điểm. Internet cũng rốt cục xuất hiện Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn ở phi trường dắt tay tin tức. Hết thảy truyền thông tiêu đề đều là vô cùng đơn giản thô bạo. Tất cả đều là e sợ cho thiên hạ không loạn tư thái. Trương Dương Tô Thanh Ngôn sân bay dắt tay. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn tình yêu lộ ra ánh sáng. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn cùng nhau rồi. Những này đầu đề tin tức ở các đại truyền thông đồng thời hiện lên. Đang nhìn đến những này tiêu đề thời điểm, vô số võng hữu đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Trương Dương, Tô Thanh Ngôn, bọn họ cùng nhau, thật hay giả a? Vô số người đều là sâu sắc không thể tin được. Tin tức này quá đột nhiên a, một điểm cũng không có chuẩn bị a. Sau đó, vô số người cảm xúc dâng trào điểm tiến vào tin tức. Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương nắm Tô Thanh Ngôn bức ảnh. Nhìn tấm hình này, vô số người đều không cảm thấy há to miệng. Vẻ mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Không có ai biết những này võng hữu nội tâm có cỡ nào giật mình. Cũng không có ai bọn họ hiện tại có cỡ nào muốn cười. Trương Dương lại thật sự cùng Tô Thanh Ngôn cùng nhau. Này nghe làm sao có chút không quá đáng tin a. Này thật sự không phải Trương Dương đào cái gì khanh sao? Lần trước hắn còn ở Vi Bắc phối cái mỹ nữ bối cảnh mưu đồ gì bên này phong cảnh tuyệt đẹp nhường. Rất nhiều người cho rằng hắn kết bạn gái đây. Kết quả đây, chẳng có chuyện gì a. Internet không có gì bất ngờ xảy ra nổ. Ta biểu thị rất giật mình a. Đây rốt cuộc là thật sự hay là giả a? Ta làm sao như vậy không tin đây? Chính là a. Những khác minh tinh in a relationship đều là trốn trốn tránh tránh che che giấu giấu. Hiện tại đột nhiên đến cái như thế quang minh chính đại mặc cho các ký giả đập. Cũng thật là có chút không thích ứng a. Cũng không biết tại sao. Ta đột nhiên rất hy vọng hai người bọn họ là thật sự cùng nhau. Toàn bộ thế giới giải trí. Bọn họ là ta thích nhất thưởng thức nhất nam minh tinh cùng nữ minh tinh a. Hiện tại hai người bọn họ ghé vào một khối. Các ngươi biết tâm tình của ta có cỡ nào mỹ lệ sao? Hợp trước đây Trương Dương ở trên vũ đài yêu thích Tô Đại Mỹ nữ những câu nói kia đều là thật sự. A, song song, một đóa hoa tươi liền như thế bị tao đạp. Hãy cùng những kia các ký giả truyền thông dự liệu đến. Như thế, cái này tin tức thả ra. Võng hữu môn đều điên rồi. Vì bác trực tiếp xôi cháo. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn cái này then chốt từ tìm tòi lượng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt. Cuồng trướng, vẻn vẹn mới dùng mười mấy phút, liền xuyến lên tới nhiệt siêu bảng vị trí thứ nhất. Không chỉ là những này võng hữu môn, liền ngay cả thế giới giải trí cái khác minh tinh đều bị cái này đại tin tức cho sợ hết hồn. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn tình yêu lộ ra ánh sáng. Tình huống thế nào a? Hãy cùng võng hữu môn như thế. Bọn họ cũng xem không hiểu lắm cái này nội dung vở kịch. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. dù cho là các gia truyền thông báo cáo tin tức trên đều phụ lên bọn họ dắt tay hình ảnh. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn cứ là phi thường hoài nghi. Chuyện này căn bản là không phải cái này động tác võ thuật a. Minh tinh nói chuyện yêu đương hoặc là chính mình hào phóng ở vi bác trên công khai. Hoặc là bị phóng viên chụp trộm lộ ra ánh sáng. Giống như vậy trực tiếp ngay ở trước mặt nhiều như vậy phóng viên giải trí dắt tay là mấy cái ý tứ. A, này công khai không giống công khai. Chụp trộm không giống chụp trộm. Làm cái gì à? Xem không hiểu a. Một đám các minh tinh đều là nhìn ra đầu óc mơ hồ. Phi thường hoài nghi Trương Dương có phải là lại đang nổi lên cái gì đại tin tức. Thế nhưng, như Trần Hiểu Trương Quả Cường những này cùng Trương Dương người quen thuộc đang nhìn đến những tin. Tức này phản ứng sau nhưng đều là không hẹn mà cùng lườm một cái. Vẻ mặt muốn coi là thừa khí thì có coi là thừa khí. Như vậy tin tức, bọn họ cũng không cần đi hỏi Trương Dương. Chỉ nhìn tiêu đề liền biết là giả. Có hình ảnh thì thế nào? Trời mới biết hắn lại đánh cái gì phong. Hắn cùng Tô Thanh Ngôn nói chuyện yêu đương. Đừng nghịch được không? Hắn bận bịu thành cái kia dáng vẻ. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương a? Lại, coi như là hắn có thời gian. Tô Thanh Ngôn có rảnh không? Hai người kia một so với một liều. Liền ngồi xuống đồng thời bữa cơm thời gian đều không có a. Hai người bọn họ tình yêu lộ ra ánh sáng. Nói cái gì huyền huyễn cố sự đây? Có điều, những người này tuy rằng liếc mắt liền thấy xuyên cái này tin tức là giả. Nhưng bọn họ đều rất hiểu ngầm không có giúp Trương Dương nói cái gì. Từng cái đều là một mặt hứng thú bột quan tâm sự tình tiến triển. Lời nói thật, bọn họ cũng rất hy vọng nhìn thấy khán giả đem chuyện này coi là thật a. Đến thời điểm nhìn cái kia không biết xấu hổ kết thúc như thế nào. Nhưng là, võng hữu môn trí tuệ cũng là không thể khinh thường. Ở rất nhiều người đều nổ vù vù biểu đạt chính mình khiếp sợ thời điểm. Một ít tỉ mỉ võng hữu nhưng là ở Internet phát biểu cái nhìn bất đồng. Ta thế nào cảm giác chuyện này không quá đáng tin đây? Này lộ ra ánh sáng phương thức không đúng lắm a. Ta cũng cảm thấy. Hơn nữa các ngươi nhìn kỹ video. Tô đại mỹ nữ bước chân rõ ràng có chút cứng ngắc a. Không chỉ là cứng ngắc, ở 2:28 thời điểm nàng còn giống như vùng vẫy một hồi. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là cái kia không biết xấu hổ ở mạnh mẽ đem hắn mang đi a. Đúng vậy, không chỉ có như vậy. Các ngươi phát hiện không có. Tô đại mỹ nữ tay là bị Trương Dương cầm lấy, mà không phải cùng Trương Dương nắm. Này rõ ràng không bình thường a. Ta đi, thật hay giả? Thật sự a, không tin chính các ngươi đến xem. Nhìn kỹ, ta lại đi nhìn một chút. Vô số người bị những này tỉ mỉ đảng kinh đến, dồn dập lại trở về các đại truyền thông trên tin tức lật một lần video. Này một không nhìn nổi. Rất nhiều người đều phát hiện bị Trương Dương cầm lấy Tô đại mỹ nữ thật giống thật sự vùng vẫy một. Hồi, nàng không chỉ có dãy dụa, nàng tay cũng thật là bị Trương Dương cầm lấy, mà không phải với hắn nắm. Sau đó, Internet lại vỡ tổ, đây là tình huống thế nào a? Này không biết xấu hổ chính là đang làm gì nhỉ? Nhìn thấy Tô đại mỹ nữ này ghét bỏ dáng vẻ, ta làm sao như thế muốn cười đây? Ta đã không tử tế nở nụ cười. Trương Dương đây là cố ý ngay ở trước mặt những phóng viên kia như thế làm chứ. Nghĩ thông suốt qua phương thức này ngồi vững hắn cùng Tô đại mỹ nữ quan hệ. Khẳng định là như vậy. Hắn chính là cố ý nhường đại gia hiểu lầm hắn đã ở cùng Tô đại mỹ nữ nói chuyện yêu đương. Như vậy là có thể phòng ngừa người khác đánh Tô đại mỹ nữ chủ ý. Ta đi, này không biết xấu hổ thật là âm hiểm a. Đây là ỷ vào chính mình ở thế giới giải trí địa vị không bình thường bắt nạt người sao? Nhưng là như vậy có tác dụng đâu. Hắn như vậy coi như là được Tô đại mỹ nữ người. Cũng không chiếm được nàng tâm a. Ha ha ha ha, ta trước còn buồn bực đây. Tô đại mỹ nữ làm sao sẽ đáp ứng cái này không biết xấu hổ a. Quả nhiên a, ở phát hiện cái này tin tức chân tướng sau khi, võng hữu môn đều cười điên rồi. đủ loại trêu chọc tùy theo mà đến. Các loại đối với Trương Dương đả kích nói móc càng là che ngợp bầu trời. Vô số người cười trên sự đau khổ của người khác ở thế Tô Thanh Ngôn vui mừng. Vô số người ở nàng không phản ứng Trương Dương là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Trương Dương vi bác dưới bình luận càng là không ngừng mà mạnh thêm. Tùy tiện coi trọng mấy cái liền đủ để cười trên cả ngày. Mà vào lúc này, Trương Dương vừa vặn trở lại phòng làm việc. Trương đại ca, lão bản, nhìn thấy Trương Dương trở về. Phòng làm việc tất cả mọi người rất mừng rỡ vây quanh. Lão bản, người vẫn đúng là đem Tô đại mỹ nữ mạnh mẽ mang về a. Nhìn thấy phía sau hắn Tô Thanh Ngôn, cái kia mấy cái yêu tinh con mắt đều hơi sáng ngời. Cái gì gọi là ta mạnh mẽ đem nàng mang về a? Ngươi nhìn một cái các ngươi dùng này từ. Đây là bản thân nàng đồng ý theo đến. Trương Dương tức giận trừng mắt các nàng. Cái gì gọi là chúng ta dùng từ a? Internet rất nhiều người đều là như thế a. Rất nhiều người đều đang mắng ngươi nham hiểm vô liêm sỉ không biết xấu hổ đây. Chả ngươi coi như là được Tô đại mỹ nữ người cũng không chiếm được nàng trái tim. Nghe được lời này, Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Nói, không chiếm được nàng tâm. Ta chỉ muốn chiếm được nàng người liền được rồi a. Ta muốn nàng tâm làm gì? Mấy cái yêu tinh đều có chút không nói gì. Tự hồ là không nghĩ tới hắn xảy ra không biết xấu hổ như vậy. Làm việc, nhất trì. Trương Dương cùng Trương Nhất Trì bắt chuyện một tiếng. Trực tiếp lôi kéo hắn sau khi tiến vào kỳ biên tập thất. Bắt đầu bận việc điện ảnh hậu kỳ chế tác. Bọn họ vừa tiến vào tới phòng làm việc. Mấy cái yêu tinh liền một mặt bát quái hướng về Tô Thanh Ngôn vây lại. Tô đại mỹ nữ, tình huống thế nào a? Các ngươi sẽ không là thật sự bị lộ ra ánh sáng chứ? Ngươi xem internet tin tức không có. Thật là nhiều người đều đang lo lắng ngươi đây. Lão bản vi bác cũng đã không thể nhìn. Xem một lần cười một lần. Nhẫn cũng không nhịn được. Mấy cái yêu tinh ngươi một lời ta một lời. Bát quái chi hồn đã cháy hừng hực. Tô Thanh Ngôn tức giận chừng các nàng một chút. Đều không thèm để ý. Bay thẳng đến từ Tiểu Nhã đi tới. Tiểu Nhã, các ngươi buổi trưa hôm nay là không phải là mình làm cơm à. Ta cùng ngươi đi mua thức ăn. Đúng. Mua thức ăn. Đi mau. Chúng ta vừa đi vừa. Mấy cái yêu tinh rất tự giác đi theo. Lôi kéo hai người bọn họ liền đi ra ngoài. Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ nhìn các nàng. Giờ khóc giờ cười. Võng hữu môn cười trên sự đau khổ của người khác trêu chọc Trương Dương bình luận. Vừa nãy ở trên đường thời điểm nàng liền đã thấy. Không ngừng nàng nhìn thấy. Trương Dương cũng nhìn thấy. Đang nhìn đến những này bình luận sau. Trương Dương chỉ là lườm một cái. Vứt cho Tô Thanh Ngôn một ngươi xem đi. Ta liền biết sẽ là kết quả này. Ánh mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.